tới tham gia thịnh hội lần này. Vị đầu tiên là quốc sư đại nhân Đoàn Chí Viễn, tiền bối của Vĩnh Hằng thần quốc chúng ta. Vị thứ hai chính là Vĩnh Hằng thánh địa, thiên vị đan tôn Từ Sa Mân tiền bối. Hạ Hầu gia tộc đầy nhiệt tình giới thiệu hai vị tiền bối này. Tấm màn bị vạch trần, hai vị tiền bối, một trái một phải chậm rãi đi ra. Chứng kiến hai người này, không khí hiện trường thoáng cái liền lửa nóng. Hai người này, ở toàn bộ Vĩnh Hằng thần quốc, đó cũng là tồn tại cực kỳ nổi danh. Một cái là quốc sư của Vĩnh Hằng thần quốc, một cái là thiên vị đan tôn của Vĩnh Hằng thánh địa. Cái gì là thiên vị đan tôn? Là đan tiên nhân trong truyền thuyết, là đại năng ở lĩnh vực đan dược đạt tới thiên vị cảnh giới. Nhân vật như vậy, bất kỳ một cái nào đều là tồn tại hô phong hoán vũ của Vĩnh Hằng thánh địa. Giờ phút này thoáng cái xuất hiện hai vị, cũng để cho không khí hiện trường lâm vào cuồng nhiệt. Ngay cả Yến Chân Hoè nghe tên của hai người kia, khuôn mặt cũng có chút động. Lúc hai vị tiền bối kia đi tới, Yến Chân Hoè cũng kìm lòng không được đứng lên. Yến Chân Hoè vừa đứng lên, những người khác của Yến gia tự nhiên không dám lãnh đạm, đều nhao nhao đứng dậy. Đám thanh niên của tất cả thế lực lớn khác cũng nhao nhao đứng lên. Hiện trường tiếng vỗ tay như nước thủy triều, hiển nhiên là hoan nghênh hai vị tiền bối cao nhân này xuất hiện. Hai người này cũng không kênh kiệu, rất có lực tương tác, vẫy vẫy tay đi về phía đài cao. Hạ Hầu Anh nũng nịu nghênh đón, thanh âm kiều uyển: quốc sư tiền bối, Từ Sa lão sư, Từ Sa lão sư. Mọi người nghe được nàng xưng hô như thế đều nao nao. Người trẻ tuổi của Hạ Hầu gia kia cười vang nói: chư vị có khả năng còn không biết, anh tiểu thư ở tháng trước đã bái Từ Sa tiền bối làm môn hạ, học tập đan đạo. Thiên phú của anh tiểu thư đã được Từ Sa tiền bối tán thành. Từ Sa tiền bối thậm chí cho rằng anh tiểu thư sẽ là thiên vị đan tôn kế tiếp. Đám thanh niên bên Hạ Hầu gia tộc, tiếng hoan hô như sấm động, om sòm. Hiển nhiên, bọn hắn đều vì Hạ Hầu gia tộc cảm thấy tự hào. Những người của gia tộc khác thì phản ứng không đồng nhất. Có người thì tươi cười, mặt không đổi sắc. Có người thì mặt không biểu tình, phảng phất việc không liên quan đến mình. Cũng có người âm thầm nhíu mày, đối với Hạ Hầu gia tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp cảm thấy lo lắng. Trong lúc nhất thời, mỗi người biểu lộ, cấu thành một bộ tươi sáng rõ nét chúng sinh đồ. Yến Thanh Tăng hiển nhiên là thuộc về loại phiền muộn, nhẹ nhàng lẩm bẩm lấy bờ môi, ai cũng không biết hắn nói thầm cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2790, hai đại tiền bối, hai, Giang Trần tu luyện thuận phong chi nhị, miễn cưỡng phân biệt ra được Yến Thanh Tăng là nói thầm Hạ Hầu gia tộc nhà giàu mới nổi, nói thầm Hạ Hầu gia tộc đi cầu thị vận. Mà Yến Chân Hoè, thần thái hiển nhiên cũng rất ngưng trọng, như có điều suy nghĩ thẩm đạc lấy Hạ Hầu Anh ở trên đài cao. Cho tới hôm nay, tất cả mọi người cho rằng Hạ Hầu Anh có thể nổi tiếng, một là dựa vào diễm danh, dựa vào mỹ mạo, dáng người của nàng, thứ hai dựa vào thì nàng là thân muội muội Từ Sa Hạ Hầu Tông. Hiện tại xem ra, đây có lẽ là một loại thành kiến. Hạ Hầu Anh này, người ta thật sự có tiền vốn, có nội tình, có thể bị thiên vị đan tôn thu làm thân truyền đệ tử. Thiên phú đan đạo của Hạ Hầu Anh nhất định là phi thường nghịch thiên. Phải biết rằng, thiên vị đan tôn ở thế giới đan đạo, ý nghĩa siêu nhân nhất đẳng, ý nghĩa cao cao tại thượng. Loại người này, ánh mắt của bọn hắn là phi thường bắt bẻ. Cho dù bọn họ muốn thu thân truyền đệ tử, cũng sẽ rất hà khắc. Tuyệt đối không có khả năng tùy tùy tiện tiện thu một thân truyền đệ tử. Loại sự tình này, cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác Hạ Hầu Anh kia bị Từ Sa Mân chọn chúng. Hơn nữa, ngoại trừ Hạ Hầu Anh bị Từ Sa Mân chọn chúng, bọn hắn rõ ràng còn mời đến quốc sư Đoàn Chí Viễn đại nhân. Đây cũng để cho rất nhiều người ra ngoài ý định. Trẻ tuổi của Hạ Hầu gia tộc thì có lực ảnh hưởng mạnh như vậy. Coi như là Hạ Hầu gia tộc, rõ ràng có thể mời động quốc sư đại nhân. Phải biết rằng, quốc sư của một quốc gia, đây chính là nhân vật tham dự toàn bộ chính sách quan trọng, khống chế toàn bộ vận mệnh của Vĩnh Hằng thần quốc. Cho dù là một thế lực cường thịnh trở lại, có thể mạnh qua hoàng thất sao? Có thể mạnh qua Vĩnh Hằng thánh địa sao? Mọi người cho tới nay, đối với Hạ Hầu gia tộc phi thường kiêng kỵ, thậm chí không ít người đều cảm thấy, Hạ Hầu gia tộc tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho Vĩnh Hằng thánh địa cảm nhận được uy hiếp, từ đó tao ngộ chèn ép. Nhưng mà bây giờ xem ra, đây chỉ là mọi người ghen ghét Hạ Hầu gia tộc, là cách nghĩ một bên tình nguyện mà thôi. Hạ Hầu gia tộc chẳng những không có bị Vĩnh Hằng Thánh Địa chèn ép, ngược lại nhìn về phía trên quan hệ càng ngày càng tốt. Lúc này đây, ngay cả Vĩnh Hằng Thánh Địa Thiên Vị Đan Tôn cũng mời tới. Hai vị tiền bối kia ngồi xuống ở trên bàn yến hội của Hạ Hầu gia tộc, lập tức chói lọi, làm cho trận doanh bên Hạ Hầu gia tộc thoáng cái nhiều hơn rất nhiều lực lượng. Chư vị, có muốn mời quốc sư đại nhân, còn có Đan Tôn đại nhân giảng vài câu hay không? Đời ta tuổi trẻ tu sĩ, đang rất cần tiền bối cao nhân chỉ điểm, cho mời hai vị tiền bối. Người của Hạ Hầu gia tộc, hiển nhiên là cố ý tạo thế. Hai vị tiền bối kia, hết lần này tới lần khác còn phi thường phối hợp người Hạ Hầu gia tộc tạo thế. Quốc sư, ngươi trước, mời. Tử Sa Mân mỉm cười khiêm nhượng. Quốc sư đại nhân kia mỉm cười, cũng không khách khí, nhìn về phía toàn trường. Hôm nay bổn quốc sư tới yến hội, thấy được tám thành thiên tài trở lên của Vĩnh Hằng thần quốc ta, cơ hồ đều đến rồi. Trên người các ngươi, bổn quốc sư thấy được tiền đồ, thấy được hy vọng. Một đám trẻ tuổi tài tuấn này của Vĩnh Hằng thần quốc ta, xác thực trình độ cực cao. Còn có số ít thiên tài bế quan không ra, chỉ sợ còn có thể cho chúng ta kinh hỉ thêm nữa. Tương lai trẻ tuổi của thập đại thần quốc chinh chiến, bọn ngươi tất nhiên sẽ kiến công lập nghiệp cho Vĩnh Hằng thần quốc ta. Bổn quốc sư hy vọng, người trẻ tuổi không ngừng cố gắng, trên đường thiên tài, mỗi người các ngươi đều có thể đứng trước nhất. Đoàn Chí Viễn này nói một phen, nghe rất sục sôi, nhưng nội dung thực chất lại chưa nói tới bao nhiêu. Đây đại khái là dối trá của quốc sư một quốc gia a. Một phen nói xuống, ai cũng không đắc tội, ai cũng không nịnh nọt. Tử Sa huynh, ngươi là thần tượng của những người trẻ tuổi kia, ngươi nói nhiều vài câu a. Đoàn Chí Viễn mỉm cười, giao chủ đề cho Tử Sa Mân. Tử Sa Mân ăn mặc nho nhã, nhìn về phía trên tựa như một văn sĩ, lưu lại một đám râu ngắn, khuôn mặt gầy gầy, lộ ra có chút lịch sự tao nhã. Quốc sư đã nói như vậy, ta liền rong dài vài câu. Vừa rồi quốc sư đã nói, thanh niên của Vĩnh Hằng thần quốc chúng ta, thiên phú cực cao, trình độ cực cao. Điểm này, ta không phủ nhận. Nhưng mà quốc sư nói, hẳn là chỉ phương diện võ đạo. Ở phương diện đan đạo, người trẻ tuổi của Vĩnh Hằng thần quốc chúng ta, còn có đường rất dài phải đi. Cách trình độ đan đạo mạnh nhất của thập đại thần quốc, vẫn là chênh lệch không nhỏ. Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng ý thức được vấn đề này, cho nên hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa tuyển nhận thiên tài đan đạo, cũng điều chỉnh điều kiện thoáng một phát. Về sau Vĩnh Hằng Thánh Địa chọn tài liệu đan đạo, sẽ không bám vào một khuôn mẫu. Nghe được Tử Sa Mân nói, những người trẻ tuổi ở hiện trường, mỗi một cái đều bạo động. Ngược lại là thiên tài như Yến Chân Hòe, ngược lại càng bảo trì bình thản. Nghe xong lời này, lông mày của Yến Chân Hòe chỉ có chút nhảy lên, lộ ra một tia nghi vấn, nhưng mà chỉ là như thế mà thôi. Võ đạo vẫn là chủ lưu. Tại thập đại thần quốc, thiên tài võ đạo như cũ là tồn tại được hoan nghênh nhất. Đương nhiên, rất nhiều thiên tài võ đạo, bản thân cũng là thiên tài đan đạo. Nhưng mà chân chính ở hai lĩnh vực đều làm được đỉnh tiêm, thì cơ hồ không có. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho đan đạo ở thập đại thần quốc liền không được hoan nghênh. Trên thực tế, trong thập đại thần quốc, địa vị của đan sư cực kỳ cao thượng. Bởi vì cường giả võ đạo của thập đại thần quốc nhiều lắm, mà cường giả đan đạo đỉnh cao, tỷ lệ lại cực kỳ nhỏ. Ở dưới tình huống thiếu cân đối này, rất nhiều võ giả ở lĩnh vực võ đạo không có trùng kích đỉnh phong, khó tránh khỏi sẽ có ý định chuyển di trọng tâm. Chỉ là lĩnh vực đan đạo cũng không phải là ngươi muốn vào liền có thể dễ dàng vào. Đan đạo so với võ đạo càng chú ý truyền thừa. Không có truyền thừa, lĩnh vực đan đạo là rất khó dựa vào tự học thành tài. Điểm này lại khác với võ đạo. Đương nhiên, thiên tài cấp cao nhất, loại thiên phú trời sinh kèm theo kia, thì đừng nói tới rồi. Kỳ thật Tử Sa Mân cũng không có thao thao bất tuyệt. Ở phương diện đan đạo tùy ý nói một tí chủ đề, liền giao chủ đề lại cho người của Hạ Hầu gia tộc. Tên chủ trì của Hạ Hầu gia tộc cười nói, chư vị, Tử Sa tiền bối thu anh tiểu thư làm thân truyền đệ tử, lại thả ra tin tức nặng cân bực này, có phải chư vị cảm thấy phi thường phấn chấn hay không? Thừa cơ hội này, chư vị có muốn ở trước mặt Tử Sa tiền bối biểu hiện một phen hay không? Hôm nay, Hạ Hầu gia tộc chúng ta

mọi người thật đúng là không có cẩn thận cân nhắc qua. Cả đám đều cảm thấy, dưới loại tình huống này, mọi người nên tuân thủ mới phải. Nhưng mà bị Yến Thanh Tăng nhắc như vậy, mọi người thấy việc này nên ước định thoáng một phát. Sau khi sướng nghị, mọi người đều thề, tỏ thái độ nguyện đánh bạc chịu thua. Trên thực tế, mọi người căn bản không tin Yến gia sẽ thắng. Cho nên, dù Yến Thanh Tăng làm ra nhiều trò như vậy, nhưng mọi người nên bỏ qua vẫn là bỏ qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2793, luận bàn bắt đầu. 2. Mà bọn người Yến Kim Nam thì như liếc người si nhìn Yến Thanh Tăng. Hiển nhiên bọn hắn cảm thấy đầu của Yến Thanh Tăng này là bị cửa kẹp rồi. Yến Thanh Tăng cùng bọn họ từ nhỏ lớn lên, tuy chưa nói tới cảm tình huynh đệ gì, nhưng lẫn nhau vẫn rất hiểu rõ. Bọn hắn căn bản không tin Yến Thanh Tăng có thiên phú đan đạo gì, có thể làm cho hắn ở trên loại luận bàn đan đạo này lấy được thứ tự tốt. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy trình độ đan đạo của Yến Thanh Tăng ở trong những thiên tài trẻ tuổi này tuyệt đối là loại kế cuối. Cho nên, bọn người Yến Kim Nam hoặc nhiều hoặc ít là ôm tâm tình nhìn có chút hả hê, ý định xem Yến Thanh Tăng chê cười. Rất tốt, xem ra mọi người đối với luận bàn đan đạo đều cảm thấy hết sức hứng thú. Mỗi thế lực chú ý, hiện tại cho các ngươi 1 phút đồng hồ thời gian, các ngươi an bài người chọn lựa đoạt đáp thoáng một phát. Nhớ kỹ, người chọn lựa là có hạn chế, không có khả năng tùy tùy tiện tiện ra tay đoạt. Mỗi một thế lực có 2 người có tư cách đoạt đáp. Các ngươi tự hành thương nghị người chọn lựa, bằng không thì nhiều người dễ dàng hỗn loạn. Đương nhiên, nếu như người đoạt đáp trả lời không được, thế lực khác có thể trả lời, cũng có thể đạt được điểm tích lũy tương ứng. Tốt rồi, hiện tại, các ngươi bắt đầu thương nghị người chọn lựa A. Nhớ kỹ, ngoại trừ người được chọn lựa, người khác đoạt đáp đều không có hiệu quả, cũng sẽ không đạt được tư cách trả lời. Bên Yến gia, 100 triệu thiên linh thạch là Yến Thanh Tăng cùng Yến Chân Hòe ra. Cho nên, chọn lựa người đoạt đáp, tự nhiên không có gì lo lắng, tự nhiên là 2 người bọn họ. Những người khác cũng không có khả năng ra quấy rối, trừ khi bọn hắn muốn đắc tội chết Yến Chân Hòe. Ánh mắt của Yến Chân Hòe ngưng trọng, đảo qua trên mặt của mỗi người. Chư vị, lần này luận bàn đan đạo là vinh quang cộng đồng của Yến gia chúng ta. Có lẽ các ngươi không có bỏ tiền, nhưng mà nếu như các ngươi biết rõ đáp án của đề mục, thì không nên che giấu. Yến Chân Hòe hiển nhiên là quá hiểu rõ Yến gia đệ tử. Biết rõ tính cách của những người này, rất có thể sẽ việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên. Cho nên, Yến Chân Hòe gõ trước. Những người kia đối với Yến Chân Hòe còn là rất kiêng kỵ, đều nhao nhao gật đầu, làm ra cam đoan. Hòe ca, nếu như ta biết, nhất định sẽ không giả bộ như không biết. Ta cũng thế, cũng là vì Yến gia xuất lực. Tuy chúng ta không có ra tiền, nhưng nên vì Yến gia ra 1 phần khí lực. Những thứ này, ở trước mặt Yến Chân Hòe, công phu ngoài miệng ngược lại rất đẹp. Yến Chân Hòe nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt như có thâm ý, đảo qua cả đám. Yến Thanh Tăng lại âm thầm truyền thức hỏi Giang Trần, huynh đệ, ngươi cổ động ta tham gia, là có đối sách gì sao? Phương diện đan đạo này, ta cũng không phải rất lành nghề a. Giang Trần mỉm cười, truyền thức nói, ngươi nhìn động tác của ta, chỉ cần mí mắt ta nhảy lên thoáng một phát, ngươi lập tức đoạt đáp, không cần có bất cứ chút do dự nào. Như vậy có thể thực hiện sao? Ngươi tin được ta, vậy thì có thể thực hiện. Giang Trần cũng không nói nhảm với Yến Thanh Tăng. Yến Thanh Tăng đối với Giang Trần, hiện tại có loại tín nhiệm mù quáng. Trong nội tâm định ra chủ ý, liền theo như Giang Trần nói xử lý, chỉ cần mí mắt của Giang Trần khẽ động, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất đoạt đáp. 1 phút đồng hồ thời gian, rất nhanh liền trôi qua. Mỗi một thế lực, đều đã chọn xong người. Luận bàn đan đạo, chính thức bắt đầu. Nhìn ra được, Tử Sa Mân rất coi trọng luận bàn đan đạo. Luận bàn đan đạo này, do hắn tự mình tỏa chấn. Tất cả thiên tài tham gia chú ý, đề thứ nhất lập tức công bố. Đề thứ nhất nói đào tạo linh dược, là ngưng cốt thốn dương hoa, ở mùa bất đồng, cùng linh dược bất đồng có thể hình thành linh lực dung hợp, xúc tiến sinh trưởng. Xin hỏi, thời điểm mùa thu, ngưng cốt thốn dương hoa, linh dược thích hợp nó dung hợp nhất, là loại nào? Mời liệt kê 2 loại trở lên. Đề mục thứ nhất là ra oai phủ đầu. Đề mục vừa ra, rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. ngưng cốt thốn dương hoa kia, rất nhiều người nghe cũng chưa từng nghe qua. Có một nhóm người nghe qua, nhưng đều cho rằng ngưng cốt thốn dương hoa này là trời sinh thiên dưỡng, nhân công không cách nào đào tạo ra. Cho nên, đối mặt với vấn đề này, hiện trường lập tức tỉnh táo rất nhiều. Có mấy thiên tài, biểu lộ có chút do dự, tựa hồ đang suy nghĩ lấy đáp án. Trong nội tâm tựa hồ có chút cách nghĩ mơ hồ, nhưng không cách nào hình thành đáp án tính hệ thống. Cho nên, sau khi đề mục ra mấy hơi thở, có người do dự muốn nhấc tay đoạt đáp, nhưng cuối cùng không có dũng khí nhấc tay. Hiển nhiên, cái khâu này, nếu như ngươi đoạt đáp không đúng, là sẽ bị trừ điểm tích lũy. Hiện tại tất cả mọi người là không điểm, bị trừ sẽ trở thành số âm. Ai cũng không muốn ngay từ đầu, liền bị trừ thành số âm, lạc hậu hơn mọi người. Cho nên, tâm tư của mọi người đều không sai biệt lắm, tình nguyện trả lời không được, tất cả mọi người không được điểm, cũng tốt hơn bị trừ. Mí mắt của Giang Trần có chút nhúc nhích. Chỉ là, giờ phút này Yến Thanh Tang kia không có tập trung, căn bản không thấy được mí mắt của Giang Trần đang nhảy nhót. Mí mắt của Giang Trần lại nhảy thoáng một phát, Yến Thanh Tang nhìn chung quanh, lại quan sát phản ứng của những người khác. Giang Trần đối với Yến Thanh Tang này bó tay rồi, dưới đáy bàn một cước đá lấy Yến Thanh Tang. Yến Thanh Tang khẽ giật mình, lúc này mới nhìn thấy Giang Trần đang nhìn xem hắn. Yến Thanh Tang vô ý thức giơ tay lên. Động tác này của hắn làm cho toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Trước kia Yến Thanh Tang đề nghị mọi người phải chú ý nhân phẩm đánh bạc, muốn mọi người nguyện đánh bạc chịu thua. Khi đó mọi người đều coi là trò đùa. Cho nên, Yến Thanh Tang bỗng nhiên nhấc tay, mọi người đối với cử động khác thường của hắn cũng phi thường kinh ngạc. Cũng không biết tiểu tử này trong hồ lô bán thuốc gì. Chẳng lẽ Yến Thanh Tang kia ở lĩnh vực đan dược, trước kia một mực che giấu thiên phú. Bất quá mọi người không tin, Yến Thanh Tang ở Yến gia cũng không tính thiên tài siêu nhất lưu, ở loại trường hợp này, còn có chỗ hắn lên tiếng sao? Thằng này hơn phân nửa là kích động, đầu óc sung huyết, nên đoạt đáp rồi. Cho nên, không ít người đều cười lạnh nhìn Yến Thanh Tang, tựa hồ muốn thưởng thức hắn trò hề. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn, dưới tình huống tất cả mọi người không dám nhấc tay, hắn rốt cuộc là khẩn trương quá độ, phản xạ có điều kiện, hay là thật có biện pháp trả lời. Tất cả mọi người là ôm tâm tính chế giễu, rõ ràng cho thấy muốn nhìn Yến Thanh Tang xấu mặt. Ngay cả Yến Chân Hòe cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không ôm lấy hy vọng gì với Yến Thanh Tang a, cũng không nghĩ tới Yến Thanh Tang lại có thể ở dưới loại tình huống này nhấc tay đoạt đáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2794, kinh hãi rớt mắt. Một, cho nên, ở dưới loại tràng diện này, Yến Chân Hòe kinh ngạc có thể nghĩ, có thể nói cử động của Yến Thanh Tang, để cho hắn thật sự có loại cảm giác chấn động. Đồng thời, trong lòng Yến Chân Hòe cũng có chút tâm thần bất định, nghĩ thầm Yến Thanh Tang này đừng sàng bậy, bằng không thì ở loại trường hợp này, sẽ mất mặt về tới nhà. Trong lúc nhất thời, cơ hồ ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Yến Thanh Tang. Ngay cả những thiên tài cấp cao nhất kia cũng có chút ít không hiểu thấu nhìn Yến Thanh Tang. Gia hỏa không đáng tin cậy nhất Yến gia, đây là mất tâm điên rồi sao? Đề thứ nhất, rõ ràng độ khó rất lớn, là đề mục gia oai phủ đầu, Yến Thanh Tang dám can đảm nhấc tay đoạt đáp. Cái này thật đúng là người không biết không sợ a. Trong lúc nhất thời, biểu lộ của những người kia lộ ra phong phú rồi. Có người cười lạnh đứng ngoài quan sát, ôm tâm tính xem náo nhiệt chế giễu. Có người thì khẽ nhíu mày, nhìn kỹ Yến Thanh Tăng là xác thực biết đáp án, hay là nhất thời bối rối, nóng lòng đoạt đáp. Còn có người thì dứt khoát nhắm mắt, chẳng thèm quan tâm. Yến Thanh Tăng ở dưới ánh mắt của mọi người, không chút hoang mang đứng lên. Cố ý khoa trương háng giọng, mỉm cười nói, mùa thu chính là mùa chủ sát, linh dược có thể cùng ngưng cốt thốn dương hoa dung hợp. Kỳ thật không coi là nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Ví dụ như anh sát thảo, ví dụ như tâm nghiên hải đường. Đúng rồi, còn có thu địch thảo. Còn có một chút, nhưng tương đối mà nói, ba loại kia dễ dàng dung hợp nhất. Không biết đáp án này, từ xa tiền bối thấy thế nào? Yến Thanh Tăng này có một chỗ tốt, là thần kinh không ổn định. Dưới loại tình huống này, hắn rõ ràng còn có thể nhếch miệng cười ra tiếng. Hơn nữa không nhìn ánh mắt của những người khác. Điểm này, làm Giang Trần thập phần thưởng thức. Này đại khái là ưu điểm của Yến Thanh Tang, thằng này có đôi khi tâm lý tố chất cực tốt. Lần trước ở Lộng Ngọc Lâu, dưới tình huống đang ở trước mặt nhiều người, Hạ Hầu Hy cường thế như vậy, hắn rõ ràng có thể không hiểu phong tình làm trái. Mà lần này, hắn ở trước mắt bao người, rõ ràng bỏ qua các loại ánh mắt, đỉnh đạc đứng lên, không chút luống cuống trả lời, hơn nữa thuận tiện còn hỏi ý kiến của Từ Sa Mân đại nhân thoáng một phát. Đây cũng không phải là người trẻ tuổi có thể làm được. Rất nhiều người trẻ tuổi, đối với tiền bối cao nhân sợ như sợ hổ, mặc dù không ý kỵ, cũng là tất cung tất kính. Yến Thanh Tang biểu hiện, thật khiến tất cả mọi người hơi có chút giật mình. Ngay cả Yến Chân Hòe, cũng có chút ngoài ý muốn đánh giá Yến Thanh Tang. Đột nhiên, hắn cảm thấy Yến Thanh Tang trước mắt này, thậm chí có loại cảm giác lạ lẫm. Đây là Yến Thanh Tang của gia tộc mình sao? Yến Chân Hòe với tư cách trẻ tuổi đệ nhất nhân, hắn như thế nào không biết nội tình đan đạo của Yến gia? Ở trong những thế lực lớn của Vĩnh Hằng Thần Quốc, nội tình đan đạo của Yến gia rất bình thường, mà Yến Thanh Tang cũng không có thiên phú đặc thù gì ở phương diện đan đạo. Lần này, rõ ràng có thể đoạt đáp đề mục thứ nhất, hơn nữa nhìn đi lên còn rất thật, chẳng lẽ hắn thật không phải nói bậy sao? Không biết vì cái gì, đột nhiên Yến Chân Hòe cảm giác, Yến Thanh Tang trả lời, hẳn không phải là nói bậy, mà những người khác của Yến gia thì bán tín bán nghi nhìn Yến Thanh Tang. Rất nhiều người trong bọn hắn, tâm tình đều không đồng nhất. Có người cân nhắc lợi ích chỉnh thể của Yến gia, hy vọng Yến Thanh Tang không nên làm ẩu, có thể trả lời đúng. Mà có người thì hy vọng chứng kiến Yến Thanh Tang xấu mặt, cho gia tộc càng nhiều xấu hổ càng tốt. Thứ hai, tự nhiên là dùng Yến Kim Nam làm đại biểu. Quan hệ giữa Yến Kim Nam cùng Yến Thanh Tang vốn rất kém. Hôm nay thấy Yến Thanh Tang hào phóng ném ra 5.000 vạn tham gia luận bàn đan đạo, nội tâm của hắn rất ghen ghét. Bởi vì thủ bút của Yến Thanh Tang là hắn tuyệt đối làm không được. Quan trọng nhất là số tiền kia của Yến Thanh Tang có một bộ phận hắn cống hiến. Lần trước ở trong Cổ Ngọc Thịnh Hội thua trận ván bài. Cái này để cho Yến Kim Nam đối với Yến Thanh Tang càng hận thấu xương. Tự nhiên là hận không thể thấy hắn xấu mặt. Cùng là người trẻ tuổi của Yến gia, Yến Kim Nam hắn làm không được, dựa vào cái gì Yến Thanh Tang có thể? Mà thế lực khác, tâm tư tương đối không phức tạp như vậy. Bọn hắn càng hiếu kỳ là đáp án của Yến Thanh Tang có đúng hay không? Ánh mắt mọi người đều rời về phía Tử Sa Mân đại nhân. Hiển nhiên, trong nội tâm mọi người đều có chút không muốn chứng kiến người Yến gia nhổ thứ nhất. Đổi lại bất luận thế lực nào, bất luận nhà nào nhổ thứ nhất, tất cả mọi người sẽ cảm thấy có thể tiếp nhận. Nhưng mà Yến gia, ngay từ đầu là tồn tại bị mọi người xem nhẹ bỏ qua. Mọi người mời bọn hắn, chỉ là hy vọng bọn hắn đến góp đủ số, đưa lên 100 triệu thiên linh thạch mà thôi. Về phần người thắng, bọn hắn căn bản không có cân nhắc Yến gia vào trong phạm vi.